một tay bê đĩa thịt lợn nướng vào. Mà bác liền đứng dậy ái ngại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net